Tình cờ, nếu người nổi tiếng đi cùng một ai đó, trong cuộc trò chuyện, bạn nên dành một khoảng thời gian để nói chuyện với người đi cùng. Nếu người đi cùng đó cũng làm cho một công ty danh giá như vậy, thì anh ấy hoặc cô ấy có lẽ cũng sẽ là một người thành đạt. Tôi yêu những gì bạn đã từng làm. Một ngôi sao truyền hình có lẽ rất tâm đắc với bộ phim gần đây nhất của mình. Với chính trị gia thì đó là cuộc bầu cử gần đây nhất. Với một người có thế lực trong một tập đoàn thì đó là cuộc chuyển nhượng gần đây nhất. Với một nhà văn thì đó là cuốn tiểu thuyết gần đây nhất. Vì vậy, khi thảo luận về công việc của một ngôi sao điện ảnh, một chính trị gia, một nhân vật thành đạt trong tập đoàn, một nhà văn hay bất kỳ một nhân vật quan trọng nào đó, hãy cố gắng hướng sự bình luận của bạn về thành quả mới nhất của họ. Hãy cố gắng hướng vào những tác phẩm hiện đang thịnh hành hoặc gần đây nhất nếu có thể. Điều cuối cùng về người nổi tiếng. Giả sử trong bữa tiệc của mình, bạn may mắn có được sự tham dự của một người nổi tiếng, hãy để cho họ được tự do. Đừng yêu cầu một người đã lên hình phát biểu một vài từ. Đừng yêu cầu một ca sĩ thể hiện một ca khúc. Đó là một việc làm vô ích vì họ không hề thoải mái khi làm như vậy. Hãy để cho họ uống, hãy để cho họ được cười vui. Người nổi tiếng cũng là con người, họ cũng cần những khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Thủ thuật thứ 36, không quá vồ vập. Những người thành đạt trong lĩnh vực của họ sẽ không hề vội vã lao về phía những người nổi tiếng. Khi bạn nói chuyện với một người nổi tiếng, đừng khen ngợi công việc của họ, mà đơn giản chỉ cần nói công việc của họ đã khiến bạn cảm thấy hứng khởi và sự hiểu biết như thế nào. Nếu bạn nói về bất kỳ một thành tựu nào của người nổi tiếng, thì hãy nói đến một thành tựu gần đây nhất. Nếu người nổi tiếng đi cùng ai đó, hãy tìm cách kéo họ vào cuộc trò chuyện. 37. Bí quyết nói lời cảm ơn. Đây là một mẹo nhỏ đơn giản và hiệu quả. Nó không chỉ làm cho mọi người thấy bạn là một người giao tiếp tinh tế mà còn khuyến khích họ làm những điều tốt đẹp cho bạn. Khen ngợi, hợp tác với bạn hay yêu quý bạn. Bí quyết này rất ngắn, rất ngọt ngào, rất đơn giản. Trong cuộc sống, bạn có thể sử dụng nó với tất cả mọi người. Khi trở thành bản năng, bạn sẽ tự thấy mình đang dùng đến nó hàng ngày. Rất đơn giản, đừng bao giờ nói lời cảm ơn cọc lóc, hãy luôn sử dụng từ cảm ơn kèm với những lý do. Mọi người sử dụng đọc một tiếng cảm ơn cọc lóc thường xuyên đến nỗi người ta thậm chí không còn muốn nghe nó nữa. Khi chúng ta mua một tờ báo buổi sáng, chúng ta chỉ đọc nói cảm ơn với người bán báo khi anh ấy trả lại tiền thừa. Liệu đó có giống tiếng cảm ơn mà bạn muốn dành cho một khách hàng tiềm năng luôn mua một số lượng hàng lớn trong cửa hiệu của bạn, hay có giống tiếng cảm ơn dành cho một người thân yêu đã nấu cho bạn một bữa tối thật tuyệt hay không? Bất kể lúc nào, hãy nói lời cảm ơn kèm với những lý do. Cảm ơn bạn đã đến. Cảm ơn bạn đã thấu hiểu tôi. Cảm ơn bạn đã đợi tôi. Cảm ơn bạn quả là một khách hàng tuyệt vời. Cảm ơn bạn thật dễ thương. Thông thường, khi tôi bước xuống từ máy bay, cơ trưởng và tiếp viên trưởng sẽ đứng ở cửa buồng lái chào tạm biệt hành khách. Tôi thường nói, cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây, và nó đã tạo ra một hiệu quả đáng ngạc nhiên. Tất cả họ đều vui mừng bất ngờ và nói, cảm ơn vì đã chọn chuyến bay của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã đọc phần này của quyển sách. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thử thách khác trong đối thoại, cách để nói chuyện về kiến thức hiểu biết với mọi người, từ một nhóm kế toán viên đến một nhóm tín đồ Phật giáo Thiền Tông, cho dù bạn chỉ có chút ít kiến thức chung chung về các vấn đề đó. Thủ thuật thứ 37, đừng cảm ơn cọc lóc. Đừng bao giờ để từ cảm ơn đứng một mình, hãy luôn kèm theo những lý do cho nó. Từ cảm ơn bạn đã yêu cầu, đến cảm ơn bạn đã nhấc túi lên cho tôi. Phần 4, cách để trở thành người trong cuộc. Họ đang nói về chuyện gì nhỉ? Điều này đã bao giờ xảy ra với bạn chưa? Trong một bữa tiệc, mọi người đều nói về nghề nghiệp. Họ thảo luận về kiểm toán, mã hóa hay thị trường sách. Bạn không có bất kỳ khái niệm nào về những điều họ nói. Đó là bởi vì những người trong bữa tiệc là những kế toán viên, những kỹ sư hay những nhân viên nhà xuất bản, còn bạn thì không. Bạn ở đó với một nụ cười miễn cưỡng trên môi và không dám mở miệng. Nếu bạn nói, bạn sợ rằng sẽ sai. Sự đa nghi trỗi dậy, mọi người sẽ cười vào mũi bạn. bạn là người ngoài cuộc, vì thế bạn im lặng. Ngày nay, những cậu bé, cô bé đang trưởng thành đều có những chủ đề yêu thích riêng và những chủ đề thường liên quan đến công việc hay những sở thích. Khi chúng ta gặp những người cùng ngành hay những người có chung sở thích, chúng ta sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận rôm rã. Thậm chí những kỹ sư khi gặp nhau ngay lập tức sẽ nói về những cái tua pin hay những dự án. Đối với người ngoài ngành, cuộc hội thoại của chúng ta nghe có vẻ gì đó thật khó hiểu, nhưng chúng ta lại biết chính xác mình đang nói về cái gì. Đó chính là ngôn ngữ về sở thích hay ngôn ngữ chuyên ngành của riêng chúng ta. Bạn cần đưa ra những câu hỏi chính xác để kéo đối tượng giao tiếp vào cuộc. Câu châm ngôn của Dale Carnegie: hãy biểu lộ mối quan tâm chân thành và mọi người sẽ nói, chính là với ý như vậy. Trong giao tiếp, sự tò mò về tri thức hoặc tốt hơn là đề cập đến lĩnh vực của đối tượng sẽ thực sự kéo họ vào cuộc. Bạn phải có sự tò mò tri thức, điều đó sẽ làm bạn xứng đáng được nói chuyện cùng. Trong phần này, chúng ta hãy khám phá những thủ thuật có tên "Vâng ơi, mở ra" để làm cho mọi người phải đối thoại với bạn như với một người trong cuộc. 38. Phá vỡ sự tẻ nhạt. Bất kể khi nào có bạn bè đến thăm thành phố New York, tôi đều cảnh báo họ, đừng bao giờ hỏi đường bất kỳ ai trên xe điện ngầm. Họ đều thất kinh hỏi, bởi vì tớ sẽ bị cướp à? Không, chỉ đơn giản vì cậu sẽ không bao giờ đến được nơi mà cậu định đến. Hầu hết những người đi xe điện ngầm ở New York chỉ biết một điều duy nhất, đó là nơi họ xuất phát và bến đỗ của họ. Họ chẳng biết gì về những tuyến khác. Hầu hết mọi người đều giống như những người đi xe điện ngầm ở New York khi đề cập đến những sở thích hay những mối quan tâm của mình. Họ biết mọi thứ về những trò giải trí của mình, nhưng đối với những trò khác, họ chẳng hay biết gì. Liệu pháp xáo trộn là cách để cứu rỗi những người đang rơi vào nỗi thất vọng? Nó biến bạn trở thành một người phục hưng hiện đại, có thể thảo luận thoải mái về mọi sở thích. Khá đơn giản, liệu pháp xáo trộn là xáo trộn cuộc sống của bạn và tham gia vào một hoạt động mà bạn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ dính dáng tới. Mỗi tháng có 4 ngày cuối tuần, hãy dành ra một ngày để làm điều gì đó ngoài lịch trình thông thường của bạn. Bạn có thường chơi tennis vào cuối tuần không? Tuần này, hãy đi leo núi. Bạn có hay đi leo núi không? Tuần này, hãy tham gia một bài học tennis. Bạn có chơi bóng gỗ không? Thời gian này, hãy tạm dừng. Thay vì thế, hãy chơi vượt thác. Ồ, bạn có lên kế hoạch chơi vượt thác giống như bạn vẫn thường chơi vào những ngày cuối tuần ấm áp hay không? Hãy quên nó đi và chơi bóng gỗ. Hãy đến triển lãm tem. Hãy tham gia một lớp chơi cờ. Hãy chơi kinh khí cầu. Hãy đi ngắm chim. Hãy đến phòng chơi bia. Hãy đi bách bộ. Hãy đi thả diều. Tại sao? Bởi vì nó sẽ tạo cho bạn một kho dữ liệu thông tin dành cho giao tiếp trong suốt phần đời còn lại của mình. Nếu bạn nhúng một mẩu giấy quỳ vào bình axit, thì nó sẽ chuyển thành màu hồng. Nếu bạn lấy một mẩu giấy quỳ khác và nhúng nó vào chỉ một giọt axit trên mặt kính, thì nó cũng sẽ chuyển thành màu hồng. So sánh nó với việc chỉ một lần tham gia vào một hoạt động nào đó, một lần thử nghiệm sẽ cho bạn 80% giá trị trong đối thoại. Bạn sẽ biết được câu hỏi của người trong cuộc. Bạn sẽ bắt đầu sử dụng đúng những thuật ngữ. Bạn sẽ không bị bỡ ngỡ khi xuất hiện những vấn đề ngoài sở trường của bạn. Bạn nói đến bình khí nén của thợ lặn. Tôi không phải là dân lặn chuyên nghiệp. Tuy vậy, 6 năm trước đây ở Bermuda, tôi đã nhìn thấy biển báo khu vực lặn $25, không cần kinh nghiệm dùng bình khí nén. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, tôi đã nhận được một khóa học cấp tốc tốt nhất trong khi nói chuyện với những thợ lặn có dùng bình dưỡng khí. Đầu tiên, tôi được học một bài học nhanh trong bể bơi. Sau đó, cố gắng đứng thẳng với trọng lượng của bình oxy, máy điều chỉnh, với phao cứu sinh, với dây lưng, tôi tiến đến cái thuyền lặn. Ngồi ở đó trên một xuồng hơi, vuốt ve cái mặt nạ, chân vịt, tôi nghe những dân thợ lặn hỏi nhau những câu của người trong cuộc. Bạn đã được nhận bằng ở đâu? Bạn đã từng lặn ở đâu? Bạn thích lặn ở khu vực có xác tàu đắm hay dãy san hô? Đã từng lặn đêm chưa? Bạn có mê chụp ảnh dưới nước không? Thời gian lặn lâu nhất của bạn là bao lâu? Bạn đã bao giờ bị chuột rút chưa? Tại sao lại có những từ in nghiêng? Đó chính là biệt ngữ của môn lặn. Những ngày này, bất kể khi nào gặp dân lặn, tôi đều đưa ra những câu hỏi đúng, những chủ đề chính xác để cùng thảo luận, và có những điều tránh không nên hỏi. Bây giờ, Tôi luôn thoải mái nói đúng tất cả thuật ngữ của người trong cuộc. Trước khi được trải nghiệm liệu pháp xáo trộn, tôi sẽ gọi con tàu đắm hay dãy san hô yêu thích của dân lặng là những tàu chìm hay san hô. Những từ này có thể hiểu được, nhưng đó không phải là thuật ngữ của môn lặng, không phải từ của người trong cuộc. Trước đây, khi gặp một người thợ lặng, tôi có lẽ sẽ hỏi, ồ, môn lặng à, thật thú vị, bạn không sợ cá mập chứ? Đó không phải là câu hỏi để gợi chuyện với dân lặng. Giả sử tại một bữa tối, cuộc hội thoại bắt đầu chuyển chủ đề về lặng, và nếu bạn chỉ một lần lặng, bạn sẽ hỏi người cùng ăn là liệu anh ấy có thích lặng đêm không, hay liệu anh thích lặng ở chỗ tàu chìm hay dãy san hô. Chắc chắn anh ấy sẽ không thể tin khi bạn nói với anh ấy rằng nơi sâu nhất bạn đã từng lặng là trong bồn tắm. Sau đó, nếu như cuộc hội thoại chuyển sang chủ đề tennis, võ thuật, cờ, sưu tầm tiền xu, bạn vẫn có thể thoải mái bàn luận. Thủ thuật thứ 38, liệu pháp xáo trộn. Mỗi tháng một lần, hãy xáo trộn cuộc sống của bạn, làm một vài điều gì đó mà bạn chưa từng nghĩ tới, tham gia một môn thể thao, dự một cuộc triển lãm, nghe một bài thuyết trình về một vài vấn đề bạn chưa từng biết đến. Bạn sẽ có 80% số thuật ngữ chuyên ngành và những câu hỏi của người trong cuộc từ chỉ một lần khám phá. 39. Tỏ ra am hiểu về sở thích hay công việc. Nói chuyện về nghề nghiệp còn tỏ rõ tính chuyên nghiệp trong giao tiếp hơn là nói chuyện về sở thích. Tôi vẫn luôn nhớ về đêm ác mộng khi tôi đến dự bữa tiệc của đôi vợ chồng làm quản lý dữ liệu máy tính. Khi bước đến cửa, tôi thoáng nghe thấy, khi miền quan hệ tính toán bị giới hạn an toàn thì nó tương đương. Đó toàn là những điều lạ lẫm với tôi. Tôi hiểu rằng mình sẽ chẳng thể hiểu gì về cuộc hội thoại của họ trong suốt thời gian còn lại của buổi tối. Từ rất lâu rồi, tôi chỉ biết một điều là con chuột có nghĩa là một loài ngậm nhấm, thích phô mát, cửa sổ là cái cần có rèm để che, và mạng là một cái bẫy của loài nhện hòng bắt những chú ruồi. Tôi biết mình cần có kiến thức về công nghệ nếu tôi muốn tham gia vào những cuộc nói chuyện tương tự. Sau bữa tối đó, tôi đã quyết định học các kiến thức về quản lý dữ liệu. Tôi đã làm được, và tôi không còn thụ động giữa đám đông làm về công nghệ nữa, bởi vì tôi đã có những câu hỏi như, bạn đang sử dụng RAM bao nhiêu, và bạn đang dùng loại ổ cứng nào? Tất cả những điều bạn cần là một vài câu hỏi khơi mào để hòa nhập vào đám đông. Bạn đặt ra những câu hỏi, nghe câu trả lời và bắt đầu cuộc hội thoại ở mức độ đơn giản về vấn đề liên quan đến lĩnh vực của họ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, hãy chuyển sang một chủ đề bất kỳ nào khác. Bạn không muốn giả vờ rằng bạn có vốn hiểu biết đáng kể về lĩnh vực của họ. Tất cả chỉ là ở câu hỏi khơi mào. Một cầu thủ tennis lập tức có thể đánh giá bạn là người chơi bóng như thế nào ngay từ quả phát bóng của bạn. Điều này cũng giống như trong giao tiếp. Ngay sau câu mở đầu, người đối thoại sẽ biết liệu nói chuyện với bạn về cuộc sống và sở thích sẽ thú vị hay chán ngắt. Ví dụ, giả sử tôi được giới thiệu với một ai đó và những từ đầu tiên của cô ấy là ồ, bạn là một nhà văn, khi nào thì bạn sẽ viết một tiểu thuyết vĩ đại vậy? Tôi biết mình đang nói chuyện với một người không phải dân trong nghề. Chúng tôi sẽ vẫn nói chuyện, nhưng tôi sẽ thích chuyển sang một chủ đề khác, và cả người bạn tôi cũng nhanh chóng muốn vậy. Tuy nhiên, nếu như người bạn mới nói rằng ồ, bạn là một nhà văn, bạn viết tiểu thuyết giả tưởng hay tiểu thuyết hiện thực vậy? Lúc này, tôi chắc chắn đang nói chuyện với một người biết về nghề nghiệp của mình. Tại sao? Bởi vì đó là câu mở đầu mà tất cả các nhà văn đều hỏi nhau. Tôi thích nói chuyện với người bạn này và tôi tin chắc là ấn tượng về cô ấy sẽ có thêm những hiểu biết về thế giới văn chương. Thậm chí, nếu như chúng tôi nhanh chóng chấm dứt chủ đề viết lách, thì cô ấy vẫn xuất hiện như một người thật sự hiểu biết về văn chương. Mọi công việc, môn thể thao hay sở thích đều có những câu hỏi khơi mào đặc trưng mà những người trong nghề, những người có cùng sở thích vẫn hỏi nhau. Và những người ngoài sẽ chẳng bao giờ biết được những câu như thế. Khi hai phi hành gia gặp nhau, họ sẽ hỏi, anh đã từng trải qua những nhiệm vụ nào? Họ chưa bao giờ hỏi, bạn vào nhà tắm bằng cách nào trên không gian? Một nha sĩ sẽ hỏi một nha sĩ khác, bạn là bác sĩ đa khoa hay bác sĩ chuyên khoa? Trên thực tế, thuật ngữ chuyên ngành không khó học, bạn không cần phải thành thạo các từ chuyên ngành thông dụng, Chỉ với một vài câu hỏi khơi mào, bạn sẽ có vẻ như một người trong cuộc. Và sau đó, khi bạn nói với họ rằng bạn không có một chút dính dáng gì tới lĩnh vực của họ, tất cả họ sẽ càng bị ấn tượng. Họ sẽ nghĩ bạn quả là một người hiểu biết. Những người ở đó đều là nghệ sĩ. Để thành thạo thuật ngữ chuyên ngành là một việc không hề khó. Giả sử bạn được mời tới một buổi khai trương triển lãm nghệ thuật, ở đó bạn sẽ gặp rất nhiều nghệ sĩ. Nếu bạn chưa bao giờ nói ngôn ngữ của các nghệ sĩ, hãy nghĩ đến những người bạn của mình để xem có ai là nghệ sĩ hay không. Bạn đã nhớ ra một người, bạn của bạn, Sally, đã từng học trường nghệ thuật. Bạn hãy gọi cho cô ấy và hỏi, Sally, có vẻ hơi vớ vẩn, nhưng tớ sắp phải nói chuyện với rất nhiều họa sĩ. Cậu có thể nói cho tớ vài câu hỏi thú vị để tớ bắt chuyện với mọi người không? Sally có lẽ sẽ nghĩ lời đề nghị của bạn hơi lạ lùng, nhưng sự kiên nhẫn của bạn cũng có thể tạo ấn tượng cho cô ấy. Cô ấy nói, hãy hỏi các họa sĩ về chất liệu họ đang làm việc. Chất liệu? Tôi thắc mắc, cô ấy trả lời. Đó là cách mà những người trong ngành vẫn hỏi nhau để xem họ vẽ với sơn acrylic, dầu, than chì hay bút. Đừng đề nghị các họa sĩ miêu tả tác phẩm của họ. Họ luôn cảm nhận rằng các tác phẩm của mình có thể nhìn thấy nhưng không thể miêu tả được. Và đừng hỏi họ là liệu tác phẩm của họ đã có mặt ở buổi triển lãm nào hay chưa. Điều đó có thể chạm đến lòng kiêu hãnh của họ. Thay vì thế, hãy hỏi, tôi có thể thấy tác phẩm của bạn ở đâu? Họ sẽ rất thích như vậy, bởi vì thậm chí nếu các tác phẩm của họ không vinh hạnh có trong các buổi triển lãm, họ sẽ mời bạn đến thăm xưởng vẽ của mình để có thể mua tranh. Đó là tất cả những gì bạn cần để bắt đầu. Hai câu hỏi khơi mào tuyệt vời cho nghệ thuật hội họa và một lời cảnh báo cho những câu hỏi ngây ngô của kẻ ngoại đạo. Để không lộ ra mình là một người không tinh thông về vấn đề này, bạn sẽ phải thành thục thủ thuật tiếp theo. Hãy chạm vào những vấn đề hấp dẫn. Thủ thuật thứ 39, học một chút thuật ngữ chuyên ngành. Người thành đạt sử dụng thuật ngữ chuyên ngành như một ngôn ngữ thứ hai. Thuật ngữ chuyên ngành là gì? Đó chính là ngôn ngữ được sử dụng trong một ngành nghề nào đó. Tại sao lại sử dụng thuật ngữ chuyên ngành? Nó sẽ khiến bạn có vẻ là một người trong nghề. Cách để học ngôn ngữ đó, bạn sẽ không thể tìm thấy những cuốn băng thuật ngữ chuyên ngành trên giá sách của mình, nhưng để học những thuật ngữ đó không khó. Đơn giản hãy hỏi một người bạn thành thạo ngôn ngữ mà một nhóm nào đó đang nói. Để bạn có được những câu hỏi mào đầu chính xác, một vài từ quả là nhỏ nhoi với một ngôn ngữ chuyên ngành, nhưng hiệu quả mà nó đem lại có thể sẽ rất lớn. 40. Hãy chạm vào những vấn đề hấp dẫn. Bạn tôi, John, là một bác sĩ mới kết hôn với một phụ nữ Nhật quyến rũ tên là Yamika. Lần đầu tiên họ được mời đến một bữa tiệc để ra mắt rất nhiều đồng nghiệp của John. Yamika rất lo lắng. Yamika muốn tạo ấn tượng tốt, nhưng cô luôn thấy căng thẳng khi nói chuyện với các bác sĩ người Mỹ. John là bác sĩ duy nhất cô đã gặp, và suốt khoảng thời gian yêu nhau đầy lãng mạn, họ không dành nhiều thời gian để nói về vấn đề thuốc men. John nói với vợ, Yami, em đừng lo lắng về điều đó, họ sẽ hỏi nhau những câu hỏi cũ rích. Khi em gặp họ, chỉ cần hỏi chuyên môn của anh là gì và anh đang làm việc cho bệnh viện chứ. Sau đó, để tiếp tục cuộc hội thoại, hãy hỏi quan hệ giữa anh với bệnh viện như thế nào hoặc môi trường y tế hiện tại có ảnh hưởng như thế nào tới anh. Đó là những vấn đề nóng với mọi bác sĩ bởi vì trong ngành y, mọi thứ luôn thay đổi. John dặn Yamika hãy nói những câu như vậy. Trong bữa tiệc, cô ấy đã hỏi các bác sĩ rất nhiều về chuyên môn của họ, về nơi họ công tác, về mối quan hệ của họ với bệnh viện. Kết quả là Yamika đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Rất nhiều đồng nghiệp của John sau đó đã chúc mừng anh vì có được một người vợ quyến rũ và hiểu biết. Thật sự trở thành người trong cuộc. Không chỉ nghề bác sĩ, mọi nghề nghiệp đều có những mối quan tâm muôn thuở. Tuy nhiên, những người ngoài ngành lại biết rất ít về những điều đó. Ví dụ, những người bán sách nhỏ lẻ luôn than phiền là tổ hợp các siêu thị sách lớn đang thâu tóm toàn bộ thị trường. Những kế toán viên luôn phải lo lắng về vấn đề bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của các sai sót trong quá trình kiểm toán. Và các nha sĩ luôn cằn nhằn về các quy chế của ngành y. Nhà văn chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi luôn than vãn về việc các tạp chí không trả tiền bản quyền điện tử cho các tác phẩm của mình. Tôi gọi đó là bí quyết chạm vào những vấn đề nóng. Quay lại triển lãm nghệ thuật mà bạn sắp tham dự, bạn chưa thể để cho Sally cúp máy. Cô ấy vừa cho bạn hai câu hỏi khơi mào tốt nhất để bạn giao tiếp với các họa sĩ. Hãy hỏi cô ấy về các vấn đề nóng nhất trong nghệ thuật. Cô ấy sẽ nghĩ một phút và nói, luôn luôn là vấn đề giá của các tác phẩm nghệ thuật. Giá của tác phẩm nghệ thuật? Đúng vậy. Ví dụ như, vào những năm 1980, nghệ thuật đã bị thị trường chi phối, giá được đẩy lên cao chóng mặt do các nhà đầu tư và những người sưu tầm tượng đã trả những tác phẩm nghệ thuật với giá cắt cổ. Chúng ta cảm thấy điều đó đã làm cho nghệ thuật xa rời công chúng. Và bây giờ, bạn đã thực sự được trang bị một kiến thức tương đối tốt để có thể nói chuyện về nghệ thuật. Thủ thuật thứ 40, chạm vào những vấn đề nóng. Trước khi bước chân vào thế giới của những người bán sách, tiếp xúc với một nhóm nhà sĩ, hãy tìm hiểu về những vấn đề nóng trong ngành của họ. Mọi ngành nghề đều có những chủ đề nóng mà bên ngoài rất ít biết. Hãy gọi điện cho một ai đó tinh thông về điều này. Sau đó, bạn hãy hâm nóng cuộc hội thoại bằng cách tung ra những vấn đề nóng để cùng bàn luận. 41. Đọc những tạp chí chuyên ngành. Người mang báo vừa mới đặt tờ báo hàng ngày trước cửa nhà bạn. Bạn pha một ly cà phê và thoải mái nghiền ngẫm xem chuyện gì đang diễn ra trên thế giới. Đó chính là thế giới của bạn. Mục đầu tiên bạn quan tâm là tin quốc tế, mục thời trang, trang tin thể thao, mục giải trí, hay có lẽ là hình biếm họa chăng? Bất kỳ mục nào mà bạn vẫn luôn xem đầu tiên, thì hôm sau đừng bắt đầu với nó. Hãy chuyển sang một mục khác, ưu tiên cho những mục mà bạn rất ít đọc. Tại sao? Bởi vì nó sẽ giúp bạn làm quen dần với các lĩnh vực khác, để bạn sớm có thể thảo luận mọi chuyện với mọi người, mặc dù lĩnh vực đó không phải là sở trường của bạn. Phần bất động sản thì thế nào đây? Có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ thực sự hứng thú về vấn đề bất động sản. Tuy nhiên, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phải có mặt trong một nhóm người đang thảo luận về đất đai, hợp đồng, thị trường bất động sản hiện nay. Lướt nhìn mục bất động sản chỉ một lần trong vài tuần sẽ giúp bạn tự tin trong đối thoại. Còn cột quảng cáo, có lẽ bạn luôn nghĩ thế giới sẽ là một nơi tốt hơn rất nhiều nếu không có đại lộ Madison. Nhưng thực sự sẽ không ích gì nếu bạn không có một cuộc thảo luận riêng với chuyên gia marketing mà bạn vừa ký hợp đồng để quảng cáo cho các sản phẩm độc quyền của công ty. Chỉ cần lướt nhìn một thông tin quảng cáo, bạn sẽ ngay lập tức có thể nói chuyện về các vấn đề liên quan đến chiến dịch quảng cáo và người sáng tạo, về việc in ấn hay quảng cáo qua truyền hình. Sử dụng những từ không đúng chuyên ngành sẽ tiết lộ việc bạn không hiểu biết về lĩnh vực đó. Trên tàu, nếu một hành khách hỏi bất kỳ ai trong đoàn thủy thủ của tôi, anh đã làm việc trên con tàu này được bao lâu rồi, thì các đồng nghiệp của tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Mọi thủy thủ đều hãnh diện khi được làm việc trên một con tàu. Và từ thuyền đã lật tẩy việc người khách không hiểu biết tí gì về nghề đi biển. Thuật ngữ chuẩn sẽ mang đến những điều diệu kỳ cho một cuộc hội thoại. Bạn sẽ nhanh chóng say mê với những lợi ích do việc quảng cáo đem lại. Tất cả việc bạn cần làm là chỉ đọc các mục khác nhau trên báo. Tiếp thêm nhiên liệu cho cuộc hội thoại. Sau đó, khi bạn mong muốn gây ấn tượng mạnh hơn cho đối tượng giao tiếp bằng biệt ngữ của họ, hãy bắt đầu đọc những tạp chí thương mại. Đó là những tạp chí quen thuộc của các ngành công nghiệp khác nhau. Hãy hỏi mượn những tạp chí đó từ những người bạn đang làm các ngành nghề khác nhau để bạn có thể tiếp thêm nhiên liệu cho các cuộc hội thoại. Tất cả các ngành đều có một hoặc hai tạp chí như thế. Bạn sẽ nhìn thấy những tạp chí khổ to, bìa bóng loáng với những cái tên như tin tức ô tô, kinh doanh nhà hàng, tin tức spa, công nghiệp xe tải và thậm chí cả lợn ngày nay dành cho những người trong ngành chăn nuôi lợn. Bất kỳ một tạp chí nào cũng sẽ cho bạn biệt ngữ của ngành công nghiệp đó, đồng thời cung cấp cho bạn những vấn đề đang được coi là nóng nhất trong ngành của họ. Nói đến sở thích hay mối quan tâm của con người, luôn có những tạp chí về môn điền kinh, đi xe đạp, trượt tuyết hay lướt ván, bơi. Những cửa hàng sách báo lớn luôn có tạp chí dành cho dân chơi xe đạp, đấm bốc, chơi bóng gỗ, thậm chí dân chơi cưỡi bò. Bạn sẽ tìm thấy hàng nghìn tạp chí về những sở thích đặc biệt được xuất bản hàng tháng. Vài năm trước, tôi say mê việc mỗi tuần mua một tạp chí khác nhau. Nó đã mang lại hiệu quả khi một khách hàng tư vấn tiềm năng mời tôi tới dự bữa tối tại nhà cô ấy. Căn nhà có một khu vườn thật đẹp và nhờ có tạp chí Hoa và Vườn mà mà tôi có thể đưa ra được những thuật ngữ chuyên môn chuẩn xác như trang trí, cây ngắn ngày hay cây lưu niên, tôi vẫn có thể tiếp tục khi cuộc thảo luận chuyển sang vấn đề trồng bằng hạt hay chiết cành. Thấy tôi thành thạo về hoa nên cô ấy đã mời tôi cùng đi bộ và ngắm khu vườn đằng sau nhà. Khi chúng tôi dạo bước, tôi dần chuyển chủ đề từ những cây hoa cúc sang công việc tư vấn mà tôi có thể làm cho công ty của cô ấy. Ai mới thực sự là người dẫn dắt trên con đường ra khu vườn sau này? Liệu thế giới đang trở nên nhỏ bé hay chúng ta đang dần lớn lên? Những người phục hưng thời nay luôn cảm thấy thoải mái và tự tin ở bất cứ nơi đâu. Thủ thuật tiếp theo sẽ giúp bạn trở thành một người trong cuộc khi bạn ở bất kỳ nơi đâu trên hành tinh này. Thủ thuật thứ 41, đọc những tạp chí chuyên ngành. Khách hàng lớn tiếp theo của bạn là một tay chơi golf, một vận động viên bơi, lướt ván hay trượt tuyết. Bạn đang có mặt trong một cuộc họp với toàn những nhân viên kế toán hoặc những tín đồ Phật giáo Thiền Tông. Có hàng nghìn tạp chí không được nói đến ở đây được xuất bản hàng tháng, bàn luận về mọi sở thích trên đời. Bạn có thể thu nạp thêm thông tin mà bạn cần để thể hiện như một người trong ngành khi tiếp xúc với bất kỳ ai chỉ bằng cách đọc các tạp chí chuyên ngành của họ. 42. Cách giao tiếp khi bạn ở nước ngoài. Bạn sắp ra nước ngoài kinh doanh và bạn muốn mình là một công dân toàn cầu. Điều đầu tiên trong danh sách những việc bạn phải làm là gì? Lấy hộ chiếu và một quyển sách từ vựng. Tuy nhiên, có một số thứ mà hầu hết chúng ta đều quên mang theo và thường dẫn tới hậu quả thật tồi tệ. Đó là những hiểu biết về các phong tục tập quán trên thế giới. Một người bạn của tôi, Geraldine, rất hứng thú với cuộc gặp mặt đầu tiên của mình ở Nhật Bản. Để thoải mái với chuyến bay dài đến Tokyo, cô đã mặc quần bò và một cái áo khoác yêu thích. Sau 14 giờ bay, cô được bốn quý ông Nhật ăn mặc lịch lãm đón tại sân bay. Mỉm cười và khẽ cúi đầu, bốn người đàn ông Nhật đưa cho Geraldine tấm danh thiếp của mình. Với một tay mang túi, Jerry đón lấy danh thiếp của họ bằng tay còn lại. Cô cảm ơn, lướt nhìn nhanh các tấm danh thiếp và nhét chúng vào túi quần sau. Sau đó, Jerry rút một tấm danh thiếp của mình ra khỏi ví và nghĩ là họ có lẽ sẽ gặp khó khăn khi phát âm từ Geraldine. Cô viết tên bí danh Jerry đè lên tên mình được in trên danh thiếp. Những người đàn ông lưỡng lự với tấm danh thiếp, lật qua, lật lại để kiểm tra trước khi bỏ vào cặp táp của mình. Khi 5 người đến khách sạn, họ mời Jerry uống trà ở tiền sảnh. Trong khi ngồi nhấm nháp tách trà, họ tặng Jerry một món quà nhỏ và cô rất háo hức bóc ra xem. Một trong những phẩm chất quyến rũ nhất của Jerry là sự nồng nhiệt và tình cảm. Rất hồi hộp với món quà và với tính cách đặc trưng, cô thốt lên: "Ôi, đẹp quá!" rồi lần lượt ôm 4 người đàn ông Nhật. Lúc này, 4 người đàn ông Nhật đều đồng loạt đứng lên, khẽ cúi đầu chào và bỏ đi ngay lập tức. Jerry tội nghiệp vô cùng sửng sốt. Cô đã làm điều gì sai ư? Cô đã sai trong mọi thứ. Đầu tiên là chiếc quần bò. Thứ hai là cách cầm danh thiếp đầy khiếm nhã của Jerry. Ở châu Á, tấm danh thiếp luôn là một trong những thứ quan trọng nhất. Nó luôn phải được đón nhận bằng cả hai tay, trừ ở một số nước đạo Hồi, nơi mà tay trái luôn bị coi là bẩn thỉu. Sau đó là việc Jerry đã cất tấm danh thiếp quá nhanh. Ở châu Á, mọi người thường sử dụng những tấm danh thiếp như lời mở đầu cho cuộc hội thoại. Bạn nói về những tấm danh thiếp và công việc, bạn sẽ không cất nó đi cho đến khi họ cất tấm danh thiếp của bạn. Để tấm danh thiếp vào túi sau quần bò là một điều cực kỳ khiếm nhã. Jerry không hề nhận ra sự khiếm nhã thứ tư của mình cho đến khi cô trở về nhà. Bill, đồng nghiệp của cô, một nhà kinh doanh du lịch theo mùa, đã phân tích cho cô hiểu. Lý do mà những người đàn ông Nhật lật đi lật lại tấm danh thiếp của cô là họ phải tìm tên cô và công ty cô đang làm việc mà ở Nhật luôn được in ở mặt sau của danh thiếp. Tất nhiên, mặt đằng sau danh thiếp của Jerry chẳng có gì. Tiếp theo, điều khiếm nhã thứ năm đó là Jerry lẽ ra không nên viết đè lên tấm danh thiếp của mình. Các tấm danh thiếp ở châu Á thực ra không phải là một cái gì đó thiêng liêng, nhưng việc viết nhằng nhịch lên đó là một điều không nên. Đó là một câu chuyện buồn với Jerry và những quý ông Nhật cảm thấy thật thất vọng. Bill đã chỉ ra một điều khiếm nhã nữa cho Jerry, đó là cô ấy không nên mở gói quà ngay trước mắt những người khách. Tại sao? Bởi vì ở nơi mà việc giữ thể diện là một điều quan trọng thì thật là xấu hổ khi phát hiện ra món quà họ tặng không đẹp như món quà họ được nhận. Thậm chí, Jerry cũng không tặng quà cho họ. điều khiếm nhã thứ bảy,